đã đánh người chết ta sống. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Quân đoàn dưới trướng hắn có một nửa đã ra chiến trường, một nửa trên trường thành, bọn họ đều chiến đấu hàng ngái. Đột nhiên một đạo hào quang xuất hiện, hắn biết rõ mình phải xuất chiến. Đột nhiên ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Bên phía trường thành có không ít quân lính muốn lao ra ngoài. Đột nhiên cả đại địa chấn động mãnh liệt. Đột nhiên trong thiên địa xa xa có một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời. Lúc này mặt đất rung động rất mạnh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền từ xa tới gần. Thanh âm này quá lớn, lúc truyền ra cũng tạo thành phong bạo bao phủ thiên địa. Tầng mây sụp đổ, ngọn núi tàn vỡ, vô số thảm thực vật bị phá hủy. Mặc dù cách tường thành rất xa, nhưng khi âm thanh này truyền tới lại lớn hơn cả sấm sét, vượt cả tiếng ác quỷ gào thét, dường như biến thành thanh âm duy nhất trên thế giới. Oanh một tiếng, âm thanh quét qua xung quanh, tất cả thổ dân cự nhân đều phun máu tươi, tù sĩ năm đại quân đoàn cũng phun máu, hai lỗ tai bị âm thanh làm cho điếc tạm thời. Bạch Tiểu Thuần cũng không khá hơn những người khác, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy trong thiên địa xa xa, bên cạnh cột sáng màu đen lúc trước xuất hiện cột sáng thứ hai. Loại cột sáng thứ hai phóng thẳng lên trời, trực tiếp bắn thẳng vào bầu trời hư vô, hình thành vô số gợn sóng khuếch tán khắp thiên địa. Hai phe chiến trường không ngừng nghị luận. Xuất thêm một cột sáng, đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Song phương đang giao chiến đồng thời khiếp sợ. Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi không nhỏ, cảm giác hãi hùng khiếp vía càng mạnh hơn trước. Không đợi hắn kịp phản ứng, mặt đất lại chấn động rất mạnh, tiếng nổ mạnh thứ hai lại nổ vang. Tu sĩ trường thành và thổ dân man hoang đều phun máu tươi. Cột sáng thứ ba xuất hiện. Vào lúc này mọi người rung động. Lúc này thanh âm xôn xao không thể ức chế nổi. Thậm chí ngay cả Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ đang giao chiến trên cao cũng khiếp sợ. Hai bên không có tâm tư ứng chiến, đồng thời lui ra phía sau. Xảy ra chuyện gì? Lại xuất hiện hai cột sáng mới. Lúc này mọi việc chưa chấm dứt, song phương ngạc nhiên không nhỏ. Sau tiếng nổ thứ ba là tiếng nổ thứ tư, thứ năm, thứ sáu truyền ra. Lúc này tám thanh âm liên tiếp nổ vang, mặt đất chấn động dữ dội, có khu vực đã nứt thành hố sâu, bầu trời sắp chia năm xẻ bảy. Càng không cần nói những ngọn núi xung quanh trưởng thành, tất cả dãy núi xung quanh giống như là bị bàn tay to lớn xóa sổ, dễ dàng sụp đổ tan thành mây khói. Thiên địa biến hóa làm cho mọi người không đứng vững, không ít người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết bao phủ cả trường thành, thậm chí còn có cả một ít thổ dân cự nhân và tu sĩ trường thành bởi vì bị thương hoặc vì tu vi nên ngất đi. Ngay cả màn sáng trận pháp cũng bị tám tiếng nổ vang ảnh hưởng nên sắp sụp đổ. Làm Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ nhất chính là trên tường thành xuất hiện mấy kẽ hở. Cái này... Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Trong thiên địa vẫn còn tiếng nổ quanh quẩn, từng cột sáng phóng thẳng lên trời. Cột thứ tư, cột thứ năm, cột thứ sáu. Trong chớp mắt, trong thiên địa xuất hiện tám cột sáng màu đen cùng phóng lên trời. Sau đó lại có cột sáng cuối cùng bay lên cao, tổng cộng là 9 cột sáng. 9 cột sáng đâm thẳng vào bầu trời, hình thành trận pháp nào đó, dường như muốn chia cắt bầu trời, chia lìa chúng sinh. Trần Hạ Thiên cố gắng bình ổn hô hấp dồn dập, đôi mắt Hồng Trần Nữ nhìn chằm chằm 9 cột sáng. Trên chiến trường thổ dân, màn hòa cũng tốt, tu sĩ trường thành cũng được, mọi người đều triển khai. Tất cả mọi người thất khiếu chảy máu, đứng ngơ ngác tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi. Hắn nhìn thấy 9 cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời, tâm thần rung động rất mạnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không tốt, sắp xảy ra đại sự. Trong lúc 9 cột sáng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, Trần Hạ Thiên cùng với Trần Hồng Nữ cầm mộc giản truyền âm, hiển nhiên là đang truyền âm cho người nào đó. Sắc mặt hai người biến hóa không nhỏ, thậm chí thở dồn dập. Sau đó hai bên ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc này đồng thời truyền âm cho nhau. Sau mấy tiếng hô hấp, hai người đồng thời đạt được chung nhận thức. Trần Hạ Thiên vung tay, sau đó lệnh cho tu sĩ trưởng thành: năm đại quân đoàn lui binh. Vào lúc hắn lên tiếng, Hồng Trần Nữ cũng nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía đại quân thổ dân cự nhân man hoang. Nàng tỉnh táo và ra lệnh: thánh tộc lui binh. Dùng thân phận hai người đồng thời ra lệnh, trận chiến tranh này không cách nào tiếp tục được nữa. Đại chiến kết thúc nhanh chóng, thổ dân man hoang liên tục lui ra phía sau. Vào lúc bọn họ nhìn đến cột sáng vừa xuất hiện liền kinh hãi không nhỏ. Bên phía trường thành cũng như vậy, tu sĩ năm đại quân đoàn sinh ra vô số suy đoán.

Thiên Tôn không thấy có người dùng thiên nhân hồn kết anh sau hắn. Dù sao đây chỉ là lời đồn. Nếu như Thiên Tôn thực sự không muốn có người dùng thiên nhân hồn kết anh, muốn tuyệt đường này rất đơn giản, cũng sẽ không cho người ta hy vọng. Loại chuyện này chỉ là đồn, nhưng không ai đoán ra. Bạch Tiểu Thuần không cân nhắc chuyện này quá nhiều, hắn càng để ý tới cái mạng nhỏ của bản thân. Hiện tại hắn quan sát sắc mặt đám vạn phu trưởng bên cạnh, đột nhiên nội tâm của Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Không phải là thiên nhân hồn sao? Có cái gì chứ, trong túi trữ vật của ta có 2 cái đấy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giả vờ giống như người khác, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt khát vọng. Bạch Lân nhìn qua mọi người, rất hài lòng với sắc mặt bọn họ. Lúc trước hắn nghe được Trần Hạ Thiên nói về việc này cũng rất giật mình. Hắn giật mình không phải giá trị bản thân thiên nhân hồn, mà là Trần Hạ Thiên nói ra một chuyện có quan hệ tới thiên nhân hồn. Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Lân cố tình không nói. Hắn lại nghĩ đến nếu mình không nói thì mấy quân chủ khác cũng nói. Dù sao đây chính là thiên nhân hồn, hắn nhất định phải có. Mà người cạnh tranh lớn nhất với hắn chính là 4 quân chủ còn lại. Muốn đạt được thiên nhân hồn, hắn cần có người tương trợ. Vì vậy sắc mặt nghiêm túc nói, thiên nhân hồn sau khi gom đủ 5 phần, không chỉ có thể giúp tu sĩ kết thành thiên đạo nguyên anh, hồn này còn có tác dụng giúp tu sĩ nguyên anh gia tăng tỷ lệ trùng kích bình cảnh thiên nhân. Cho dù dùng 1 phần thiên nhân hồn cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Nếu như có được 5 phần nguyên vẹn gom thành ngũ hành thiên nhân hồn, khi đó tỷ lệ trùng kích thiên nhân thành công là rất lớn. Bạch Lân vừa mới nói ra lời này, Bạch Tiểu Thuần còn không cảm thấy cái gì. Các vạn phu trưởng khác có mấy người mở to mắt ra, liên tục hít khí lạnh. Lần này bọn họ không chỉ động tâm đơn giản như thế, mà là tâm thần và thân thể run rẩy. Gia tăng tỷ lệ thành công trùng kích thiên nhân, thiên nhân hồn lại có tác dụng này. Ánh mắt Bạch Lân đảo qua mọi người, không tiếp tục nói chuyện. Hắn quan sát sắc mặt của bọn họ, trừ Bạch Tiểu Thuần ra, trong 9 vạn phu trưởng có 3 người sắc mặt như thường, có 2 người sắc mặt biến hóa giống như đang che giấu, còn có 4 người là biến sắc quá rõ ràng. Đồng thời hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rất bình tĩnh. Hắn cũng hiểu rõ việc này đối với Nguyên Anh mà nói là có hấp dẫn rất lớn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì không có gì quan trọng bằng kết anh. Lại không biết sở dĩ Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh như vậy là vì hắn có được 2 phần thiên nhân hồn. Đương nhiên là hắn rất bình tĩnh. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nhìn sang Bạch Lân, lại nhìn mấy vạn phu trưởng xung quanh. Hắn như có điều suy nghĩ, vội ho một tiếng. Đầu tiên hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Lân. Quân chủ, đây chính là cơ hội tốt. Nếu như quân chủ đạt được thiên nhân hồn, chẳng phải là thiên nhân có hy vọng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra những lời này, là mấy vị vạn phu trưởng đang kích động tỉnh táo lại. Mặc dù thiên nhân hồn là đồ tốt, nhưng bọn họ hiểu rõ tu vi bản thân, cách trùng kích thiên nhân còn đoạn đường rất xa. Cho dù đạt được thiên nhân hồn, tin tức tất truyền ra ngoài. Người có khả năng sử dụng để đột phá, thậm chí có thể bảo trụ thiên nhân hồn, cũng chỉ có quân chủ Bạch Lân. Vì vậy việc ánh mắt sáng lên, bọn họ hiểu ý của Bạch Lân, nghe hiểu Bạch Lân nhắc nhở. Trên thực tế, bọn họ cũng bị tác dụng của các thiên nhân hồn làm cho rung động, nhất thời rối loạn tâm thần. Nếu không cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi nhắc nhở. Lúc này hiểu ra và nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bạch Lân, bọn họ âm thầm cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả 4-5 vị vạn phu trưởng không có biến hóa quá rõ ràng cũng đều nhìn Bạch Tiểu Thuần thêm vài lần. Mọi người trong đó trầm ngâm một lúc, liền ôm quyền cúi đầu hỏi Bạch Lân. Quân chủ, không biết thiên nhân hồn là ở nơi nào? Bạch Lân cười mà như không cười, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất tán thưởng khi nghe Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở. Có mấy lời chính là bản thân hắn khó nói thành lời. Sau đó lại gật đầu, nhìn sang vạn phu trưởng vừa hỏi mình. Các người cũng nhìn thấy 9 cột sáng màu đen bên ngoài, chắc hẳn cũng đoán được là cung điện dưới lòng đất đang sinh biến hóa khó lường. Sở dĩ cung điện dưới lòng đất có thể biến hóa như vậy, có lẽ bởi vì nó vừa sụp đổ ra một cửa vào chính thức. Trong cửa vào tồn tại một mê cung. Bên trong mê cung có tấm bia đá, phía trên viết rất rõ ràng, nếu có thể thông qua mê cung, lại thông qua khảo nghiệm, có thể sẽ lấy được thiên nhân hồn. Bạch Lân chậm rãi lên tiếng. Mọi người trầm mặc. Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Trước kia chỉ cung điện dưới lòng đất đã làm cho hắn căng thẳng, hiện tại còn có thêm mê cung, việc này hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của hắn lúc trước, cũng là đáp án mà hắn không thích nghe nhất. Và nghĩ tới thiên nhân hồn tại nơi oan hồn tụ tập, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hoảng hốt không gì sánh kịp. Trần Hạ Thiên tiền bối có lệnh, lập tức chọn ra 3 vạn người xuất phát tiến vào mê cung. Về phần danh sách cụ thể, bởi vì không thể bỏ qua an nguy của trường thành, Trần tiền bối sẽ an bài lựa chọn người, đêm nay sẽ có công bố. Bạch Lân tiếp tục lên tiếng. Mặc dù bổn tọa đi, nhưng sẽ không tiến vào mê cung, mà là cùng các quân chủ khác áp trận phòng ngừa man hoang tập kích. Lần này chân linh trên tháp cao cũng xuất hiện, chuẩn bị vận toàn. Sau khi các ngươi quay về, phải ăn bài một phen. Tóm lại người nào trong Bắc Bì quân rời đi, vạn phu trưởng nào mang thiên nhân hồn trở về, bổn tọa nhất định giải báo. Bạch Lân nói xong, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn không quan tâm thiên nhân hồn gì đó, hắn chỉ quan tâm tới cái mạng của hắn. Sau khi nghe có nhiều người phải tiến vào mê cung như vậy, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Vừa nghĩ tới ác hồn đáng sợ, lại nghĩ tới màn hoàng treo giải thưởng cái mạng của mình, nội tâm hắn rất hoảng sợ. Chuyện lớn như thế này, tu vi tại yếu kém, chắc có lẽ không đến phiên ta đi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân, hắn vẫn cảm thấy lo lắng, nhìn sang Bạch Lân. Quân chủ, việc này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng. Lại là mê cung, lại là tấm bia đá, trên đó viết rõ thiên nhân hồn, ta cảm thấy 89/10 là có lừa dối. Đây liệu có phải bẫy của man hoang hay không? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi thăm. Trước kia tỷ chức cũng suy nghĩ vấn đề này. Hơn nữa cho dù chúng ta có người đạt được thiên nhân hồn, nếu Trần tiền bối có yêu cầu... Còn nữa, quân chủ, không biết tin tức này có đáng tin cậy hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lại có vạn phu trưởng hỏi thăm. Chúng ta trước kia có thương nghị với Trần tiền bối và đề cập qua. Trần tiền bối từng âm thầm đi qua nơi đó, đã xác định nơi này không có cạm bẫy. Về phần tình huống cụ thể, hắn không nhiều lời. Nhưng mà năm vị quân chủ cùng với Trần tiền bối đã có ước định. Bạch Lân mỉm cười. Chúng ta đồng ý cho lão nhân gia tuyển ra 30.000 người, mà lão nhân gia cũng đồng ý một phương đạt được thiên nhân hồn sẽ được hắn bảo hộ và tán thành. Về phần tin tức đáng tin hay không, năm quân chủ chúng ta cũng có ước định với lão nhân gia. Bởi vì tin tức này là từ đệ tử Triệu Thiên Kiêu và con gái Trần Nguyệt San của Trần Hạ Thiên tiền bối truyền về. Hai người bọn họ đi vào man hoang thí luyện, lúc trở về đúng lúc gặp một cột sáng đầu tiên xuất hiện. Sau đó Trần tiền bối ra lệnh bọn họ tiến vào xem xét. Hôm nay hai người bọn họ sinh tử không biết, suy đoán có lẽ bị nhốt trong mê cung cho nên gián đoạn liên hệ. Mà nghe nói mê cung kia thật lớn, lực lượng một người khó tìm được đường đi, cho nên Trần tiền bối phái 30.000 người vào mê cung, trừ muốn đạt được thiên nhân hồn ra, còn có một nhiệm vụ tìm kiếm Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San, bảo hộ bọn họ an toàn. Bạch Lân chậm rãi lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, nội tâm dậy sóng. Triệu sư huynh. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới thân ảnh Triệu Thiên Kiêu, vừa nghĩ tới ác quỷ đại hồn khủng bố, nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San không rõ sinh tử, hắn hít thở dồn dập và lo lắng không thôi. Không bao lâu sau khi bàn giao với các vạn phu trưởng xong, Bạch Lân cho mọi người rời đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng xoắn xuýt, một phương diện lo lắng cho an nguy của Triệu Thiên Kiêu, mà một phương diện khác là đang khẩn trương xem danh sách có mình hay không. Có nhiều người đi tìm Triệu sư huynh và Trần sư tỷ như vậy, chỉ cần bọn họ còn sống là chắc chắn không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà ngàn vạn đừng có lựa chọn ta. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, sau đó thở dài. Hắn trở về quân doanh, sau đó lo được lo mất. Nhất định đừng có lựa chọn ta. Nếu như ta đi vào mê cung, người man hoang nhìn thấy ta nhất định sẽ nổi giận. Nhất là sau khi rời khỏi trường thành, không có tu sĩ năm đại quân đoàn bảo vệ, sẽ có người nổi lòng tham. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến Hồng Trần Nữ treo thưởng trên chiến trường. Khi đó ánh mắt tu sĩ năm đại quân đoàn nhìn hắn với dáng vẻ tham lam và sát ý mờ mịt, nội tâm hắn phát lạnh và sầu lo không dứt. Lại nghĩ tới Triệu Thiên Kiêu đang gặp nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần lo lắng và tự trách. Hắn cảm thấy tình cảnh Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San gặp phải có liên quan tới hành động của hắn. Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng. Khi nhìn bầu trời sáng ngời, Bạch Tiểu Thuần một mình ở trong gian phòng. Hắn cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì, hắn đang chờ danh sách xuất hiện, đáy lòng xoắn xuýt không ngừng cầu nguyện. Cùng lúc đó, trong gian phòng trên tháp cao, dưới cặp mắt vĩ đại, sắc mặt của Trần Hạ Thiên âm trầm. Hắn ngồi đó nhưng tâm tình vô cùng lo lắng, càng hối hận. Dù sao nếu không phải hắn bảo vệ đệ tử và con gái đi thăm dò cung điện dưới mặt đất, sẽ không có chuyện hôm nay. Vừa nghĩ tới con gái và đệ tử trải qua kiều tử nhất sinh trong màn hoang, vốn bọn họ đã an toàn quay về, nhưng bởi vì mình ra lệnh nên lâm vào nguy cơ sinh tử. Đáy lòng Trần Hạ Thiên đau đớn. Tuy mệnh giản của con gái không vỡ, hắn cũng đã cho nàng một ít chí bảo hộ thần, nhưng vẫn lo lắng không yên. Lúc trước hắn đồng ý cho hai người đi man hoang thí luyện, đã trải qua cân nhắc và trầm trước nhiều lần mới cắn răng đồng ý. Cho dù đồng ý, nhưng nội tâm cũng vô cùng lo lắng. Khi hắn biết rõ con gái và đệ tử an toàn quay về, trong lòng hắn mới thở ra một hơi. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp chuyện không may. Hắn cũng không nói ra toàn bộ chân tướng với đám người Bạch Lân. Trên thực tế, Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San bị hồn tu man hoang đuổi giết, nên vô tình dẫn động cấm chế bí mật nào đó. Lúc này mới dẫn động 8 cột sáng xuất hiện, đồng thời cánh cửa mê cung cũng xuất hiện. Vào thời khắc cánh cửa mê cung xuất thế, sinh ra hấp lực kéo mọi người vào bên trong, Triệu Thiên Kiêu trong lần truyền tin cuối cùng còn mang theo sợ hãi cùng với kinh hoàng nói ra một câu: nơi này là mê cung quỷ địa, hoàng hôn mở ra, mặt trời mọc đóng cửa. Mê cung quỷ địa. Trần Hạ Thiên thì thào nói nhỏ. Lúc đại quân man hoang rút lui, hắn lại biến mất mấy canh giờ là tự mình đi vào mê cung một chuyến. Thậm chí hắn còn thử bước vào trong mê cung, cảm nhận được mê cung bằng bạc. Hắn cũng phát giác thần thức của mình bị áp chế rất mạnh, sợ rằng không bao lâu thần thức bị áp chế tới cực điểm. Hắn hiểu được dựa vào lực lượng một mình hắn là không thể tìm được đệ tử và con gái. Đồng thời hắn còn nhìn thấy một ít tồn tại đáng sợ trong mê cung, cho dù là hắn cũng kinh hãi. Cũng may chưa đi quá xa nên nhanh chóng quay về. Vừa nghĩ tới con gái cùng đệ tử lúc nào cũng lâm vào nguy hiểm tử vong, Trần Hạ Thiên tự trách bản thân mình. Cho nên lúc này mới có ước định với đám người Bạch Lân. Tu vi đến cảnh giới như hắn, thiên nhân hồn không phải là thứ đặc biệt cần quan tâm. Hắn càng lưu ý an nguy của con gái và đệ tử, cho nên hắn cần phải phái người đi vào trong mê cung tìm kiếm. Nếu nơi này không phải Trường Thành, mà là trong Tinh Không Đạo Cực Tông, dùng thân phận quán đừng nói điều động 3 vạn, cho dù là 300 vạn cũng không phải chuyện khó. Nhưng năm đại quân đoàn nơi này thuộc về Thiết Huyết Đường, thuộc về Bán Thần Đạo Tổ. 3 vạn tu sĩ trấn thủ Trường Thành không phải là con số nhỏ. Hắn cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho người ta lại xuất ruột đi cứu viện, cho nên dứt khoát làm ra một vụ giao dịch. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép tin tức của tu sĩ năm đại quân đoàn, chẳng những có tu vi mạnh yếu, thậm chí am hiểu cái gì cũng có giới thiệu. Trong lúc Trần Hạ Thiên đang xem xét, hắn đã truyền ra từng cái tên trong đại quân đoàn. Những tu sĩ này phần lớn đều là kết đan, am hiểu thần thức, dễ dàng cho dò xét, còn có một số có tốc độ siêu tuyệt. Đương nhiên cũng có tu sĩ nguyên anh, nhưng Trần Hạ Thiên không thể lựa chọn quá nhiều nguyên anh, cho nên chỉ cần tìm một ít trọng điểm. Hắn nhanh chóng tuyển chọn ra từng cái tên. Lúc hắn sắp đặt tới số lượng 3 vạn, đúng lúc này thần thức Trần Hạ Thiên nhìn thấy một cái tên: Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên trầm ngâm nhìn thấy phần giới thiệu về Bạch Tiểu Thuần. Dù sao Bạch Tiểu Thuần mới gia nhập Bắc Bỉ Quân trong mấy năm, nhìn như đã mấy năm, nhưng đối với tu sĩ nơi đây là thời gian rất ngắn, cho nên tin tức của hắn không nhiều lắm. Phần lớn là những tin tức liên quan tới biểu hiện của hắn trên chiến trường. Trên tư liệu có đánh dấu tốc độ rất rõ ràng. Trần Hạ Thiên ngừng lại cái tên Bạch Tiểu Thuần một chút. Tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần với Trường Thành mấy năm qua như thế nào, Trần Hạ Thiên lòng dạ biết rõ. Đồng thời hắn cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần có quan hệ cá nhân không tệ với đệ tử Triệu Thiên Kiêu quán. Hắn càng hiểu rõ, vào lúc hoàng hôn, thời điểm xuất hiện bên ngoài mê cung, không chỉ có mình dẫn đầu 3 vạn tu sĩ, ở viên phía Man Hoang còn có rất nhiều thổ dân và hồn tu xuất hiện. Thiên nhân hồn, đối với Man Hoang mà nói, đây là chí bảo vô giá. Nhất là dùng bí pháp đặc thù của Man Hoang, thiên nhân hồn có tác dụng vô cùng to lớn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng là Trần Hạ Thiên lo lắng nhất. Một khi xuất hiện nhiều hồn tu và thổ dân Man Hoang như vậy, đệ tử và con gái quán bị nhốt bên trong mê cung, một khi gặp được sẽ có nguy cơ rất to lớn. Kể từ đó, hắn cần có một người hấp dẫn lực chú ý của hồn tu và thổ dân Man Hoang, cũng làm cho người Man Hoang không có tâm tư chém giết người khác, mà là vội vàng đi tìm người này. Không ai có thể thích hợp hơn Bạch Tiểu Thuần. Man Hoang là hận Bạch Tiểu Thuần đến tận xương tủy, vừa gặp hắn thì chắc chắn sẽ không tiếc trả giá mà giết hắn. Quan trọng hơn chính là giá trị treo thưởng cái mạng Bạch Tiểu Thuần là ngũ hành thiên thú hồn. Đối với Man Hoang mà nói, đây là sự kích thích rất lớn. Có thể nói chỉ cần thổ dân và hồn tu Man Hoang trong mê cung, trừ phi trên người mang theo sứ mạng, nếu không lựa chọn đánh chết Bạch Tiểu Thuần là mục tiêu đầu tiên. Một khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhất định sẽ có thể hấp dẫn lực chú ý của Man Hoang, do đó xem nhẹ người khác. Chẳng những có thể giúp mọi người giảm đi rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có thể trợ giúp Trường Thành đạt được thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Trần Hạ Thiên lóe sáng, Bạch Tiểu Thuần luyện chế tụ hồn đan, Tinh Không Đạo Cực Tông đã sớm âm thầm triển khai phá giải. Việc này Bạch Lân cũng không biết. Vật tư quan trọng như thế làm sao có thể nằm trong tay của một người. Trước kia vô thành vô tức là không muốn Bạch Tiểu Thuần phát hiện, sau đó rất lạnh nội tâm, cho nên mới âm thầm tiến hành. Thậm chí việc phá giải tiến hành không kém bao nhiêu, mà chuyện tạc lô Tinh Không Đạo Cực Tông cũng suy nghĩ ra một ít phương pháp. Đối với Trần Hạ Thiên hoặc là Tinh Không Đạo Cực Tông mà nói, giá trị của Bạch Tiểu Thuần không lớn như thế. Nếu không có hôm nay cũng bỏ đi. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có công, trước mắt là phải giảm nguy cơ cho nữ nhi và đệ tử của mình. Cho dù là giảm bớt một tia thì hy sinh Bạch Tiểu Thuần cũng đáng. Nghĩ tới đây, Trần Hạ Thiên không chần chờ, hắn liệt kê tên của Bạch Tiểu Thuần vào trong danh sách. Vào lúc bình minh xuất hiện, danh sách 30.000 người cũng được Trần Hạ Thiên chọn ra. Mặc dù hắn nóng vội, nhưng cũng biết mê cung không mở vào ban ngày, mà làm mở vào lúc hoàng hôn. Vì vậy hắn giao danh sách cho cặp mắt vĩ đại, dùng thân phận của hắn có thể ra lệnh cho 30.000 người xuất hành. Rất nhanh, lệnh bài của nhiều tu sĩ trong năm đại quân đoàn lục tục chấn động. Bọn họ đều nhận được lệnh của Trần Hạ Thiên. Có ta, lần này đi ra ngoài thành sinh tử hung hiểm, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Mê cung, thiên nhân hồn, nhất định có không ít hồn tu. Pháp khí của bọn chúng có số lần luyện linh khủng bố, nếu lần này đạt được một ít, cho dù không chiếm được thiên nhân hồn thì cũng rất đáng giá. Trong năm đại quân đoàn, tu sĩ được mệnh lệnh có tâm trạng khác nhau, tâm tình cũng không giống nhau. Trong đó có không ít người vô cùng hưng phấn, cơ hội xuất chiến còn đạt được thiên nhân làm bọn họ kích động. Có một ít người cau mày, bọn họ vô cùng mâu thuẫn với mệnh lệnh như vậy, cho rằng việc này phi thường nguy hiểm. Nhưng thân là tu sĩ năm đại quân đoàn, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn im lặng. Dù sao dưới mệnh lệnh còn có viết một câu: nếu có người trốn tránh, xử lý theo đạo binh. Một khi trở thành đạo binh, theo quy củ trường thành sẽ lăng trì xử tử. Đạo binh, lăng trì xử tử, ta không đi. Vào lúc những người khác đồng thời nhận được mệnh lệnh, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ở trong phòng, lệnh bài quán cũng rồn rồn. Nhìn thấy tin tức bên trong, hắn kêu thảm ba tiếng, quá sợ hãi. Trong lòng hắn vô cùng sợ phải ra khỏi trường thành. Hắn nhìn lệnh bài, thậm chí gương mặt hắn biến thành màu đen. Hắn có cảm giác chui đầu vào lưới, đưa dê vào miệng cọp. Cảm giác nguy cơ sinh tử bao phủ từng tấc huyết nhục trên người hắn, làm hắn sởn gai ốc. Bạch Tiểu Thuần vội vàng truyền âm cho Bạch Lân. Sau khi chờ thật lâu, Bạch Lân mới trả lời một câu: việc này là Trần Tiền Bối định ra, ta cũng từng thỉnh cầu, Trần Tiền Bối rất kiên định, ta vô lực cải biến. Tiểu Thuần, ta thực xin lỗi. Nghe thấy những lời này, trái tim của Bạch Tiểu Thuần tan nát. Hắn cầm lệnh bài nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Ta đã lập đại công cho trưởng thành, ta là vạn phu trưởng mà. Bạch Tiểu Thuần thực sự rất tức giận. Hắn không tin Trần Hạ Thiên không biết mình một khi ra khỏi trường thành sẽ bị man hoang đuổi giết. Bản thân hắn cũng bị treo thưởng rất nặng, sợ rằng khi tiến vào trong mê cung, ngay cả tu sĩ năm đại quân đoàn cũng động tâm. Loại chuyện này rất khó lòng phòng bị. Có thể nói một khi đi, Bạch Tiểu Thuần lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Tất cả chuyện này Bạch Tiểu Thuần tin tưởng Trần Hạ Thiên đều biết rõ, hết lần này tới lần khác, nhưng lại vẫn chọn hắn. Thậm chí ngay cả Bạch Lân cũng không thể cải biến. Hiển nhiên đó là Trần Hạ Thiên cố ý. Đây là muốn dùng ta làm mối hấp dẫn man hoang chú ý đây mà. Bạch Tiểu Thuần hận nghiến rằng, hai mắt dần dần đỏ lên, tâm tư quán lung lay. Vào lúc này hắn đã tìm ra đáp án, nhưng đáp án lại làm nội tâm quán oán hận tới mức tận cùng. Tâm tư hắn đau đớn khi bị một người nhà đâm ở sau lưng, sau đó lại đá vào một hố lửa. Hắn tức giận không thở nổi. Đây là muốn bức tử ta, không đi ta sẽ bị xử lăng trì, thậm chí còn liên lụy Nghịch Hà Tông. Nếu đi, ta chắc chắn sẽ lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, căn bản chính là thập tử vô sinh. Ta thủ hộ trường thành mấy năm, đã lập không biết bao nhiêu chiến công. Tình Không Đạo Cực Tông, các ngươi đối xử với ta như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, hắn giận dữ đỏ mặt, trên trán nổi gân xanh, hắn cười thảm thiết và dữ tợn. Nếu không có lựa chọn khác, giữa lăng trì xử tử và thập tử vô sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai. Cho dù hắn sợ hãi, cũng phải ra sức liều mạng đánh cược hy vọng cửu tử nhất sinh. Như thế, liền buông tha ra, nghĩ đến tụ hồn đan của ta đã bị phá giải rồi.